Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2286, chạy thi với tử thần. Lâm Phong lưng sinh trận cánh, thiên địa vạn pháp hội tụ với thân, mỗi một bước bước ra đều là từng bước hư không, nhanh đến không thể tin được, muốn đem cực hạn tốc độ phát huy đi ra. Tuyết tộc cường giả không dám giết hắn, nhưng mà trước mắt hắn đối mặt người chính là nhiều thần điện. Thần điện cường giả một khi có cơ hội, hắn tin tưởng rằng tuyệt đối không có nửa điểm lưu tình. Sẽ đưa hắn trực tiếp giết sạch đến, mời hắn vĩnh viễn biến mất. Bởi vậy lần này, Lâm Phong không dám có nửa điểm chậm trễ. Chân chính phát huy ra cực hạn tốc độ, dẫm trận tại chỗ là lúc cũng không đoạn sử dụng trận đạo. Bàn tay trong cũng xuất hiện trận chi phù văn, vì tốc độ của hắn tăng phúc. Chẳng qua tại Lâm Phong phía sau, cũng có mấy người tốc độ cực kỳ nhanh. Hư không thần điện cường giả am hiểu hư không lực lượng. Mỗi một bước bước ra cũng coi như xuyên qua hư không giống như. Đồng thời, bọn họ thần niệm lực lượng gắt gao tập trung Lâm Phong bản tôn. Lần này Lâm Phong mơ tưởng nếu lấy thân ngoại hóa thân che giấu bản tôn dấu chân. Mặc dù vừa rồi bọn họ bị Tần Sơn Thánh Nhân ngăn lại thời điểm đều không có buông tha cho loại này. Tập trung, nhân vì bọn họ biết rất rõ Lâm Phong ngụy trang lực lượng. Một khi cho Lâm Phong cơ hội, hắn có thể lập tức trà trộn đến biển người giữa đi. Giống như tại trong nháy mắt biến mất. Loại này truy đuổi mời Lâm Phong thừa nhận áp lực cực lớn. Hắn biết rất rõ, hiện tại không chỉ có là hắn cùng đối phương xét ở thời gian. Đồng dạng, cũng là vận mệnh thần điện cùng những khác thần điện xét ở thời gian. Hắn thông chi vận mệnh thần điện, đối phương, tất nhiên cũng đồng dạng thông chi đối phương thần điện cường giả tiến đến. Hôm nay, tự nhìn phương nào thánh cảnh nhân vật tới trước đạt, chẳng qua mời Lâm Phong cảm giác không quá diệu chính là. Vừa rồi là đối phương thánh nhân tại truy đuổi vận mệnh thần điện thánh nhân. Mà hắn đi trước địa phương hướng vừa lúc cũng là vận mệnh thần điện địa phương vì. Nếu như đối phương phản hồi, sẽ so với vận mệnh thần điện cường giả trước gặp được hắn. Chuyển hướng. Lâm Phong đột nhiên ngạnh sinh sinh đích vòng vo phương hướng, hướng tới vận mệnh thần điện sườn phương hướng trên đường mà đi. Hắn không thể như vậy đi, nếu thẳng tắp đi trước bị đối phương phản hồi thánh vương cường giả gặp được. Đã không có Tần Sơn cổ thánh bảo hộ, hắn tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn thiên phú trác tuyệt, nhưng cùng thánh vương nhân vật vẫn có không thể vượt qua hồng câu. Này hồng câu tựu giống như vừa rồi Tần Sơn cổ thánh diệt đối phương thánh đế giống nhau. Dễ dàng có thể phá hủy điệu đến. Thực gặp gỡ, thánh vương cường giả thậm chí khả năng một cái đối mặt đã đem hắn giết sạch. Mặc dù vận mệnh thần điện thánh vương nhân vật đi theo đối phương phía sau muộn từng bước đều. Không được, đương nhiên, Lâm Phong tại thay đổi phương vị đồng thời không quên cho biết. Báo cho người tiên tri, chính như Đồng Lâm Phong đã dự đoán như vậy, lúc này các đại thần điện đích thật là xét ở thời gian. Người tiên tri hắn lúc này đây mời nhiều hơn vị thánh nhân đi theo Lâm Phong đi trước tuyết tộc. Chính là sợ loại tình huống này phát sinh, nhưng thật không ngờ vẫn là đã xảy ra. Hơn nữa so với trong tưởng tượng muốn càng không xong chút. Đối phương trực tiếp triệu tập xong thần điện cường giả. Lúc này, người tiên tri liền tại nơi nào đó hư không giữa, điên cuồng hướng tới Lâm Phong đang ở địa phương vị bay nhanh mà đi. Hạ không người nếu là ngẩng đầu bọn họ tựu chỉ có thể chứng kiến một lũ bạch quang. Trừ lần đó ra, nên cái gì cũng nhìn không tới, bởi vì tốc độ rất khủng bố. Hướng tới sinh mệnh chi thành đang ở địa phương vị đi. Người tiên tri ánh mắt khẽ ngưng hạ. Lập tức hắn lấy ra một quả ngọc giản trong giây lát bóp nát đến. Băng nhan, giúp ta cứu một người. Hắn tại các ngươi phương vị. Ta đưa hắn vị trí cùng ngươi chia sẻ. Người tiên chi thần niệm khủng bố. Nhảy vào trong đó, lại đưa tin đạo có thần điện những khác thánh vương cường giả đi liệp sát hắn. Cần phải tại bọn họ đuổi tới chi tới trước. Thời gian cấp bách, nhanh, lúc này, không biết có bao nhiêu cường giả cũng hướng tới Lâm Phong đang ở địa phương vị đuổi giết qua tới. Quá khứ, Lâm Phong hắn thật giống như là một cái tọa độ giống như hấp dẫn vô số cường giả đuổi giết. Đương nhiên, này tọa độ là đang không ngừng di động. Tại khoảng cách Lâm Phong phi thường xa xôi địa phương, liền có vài vị phản hồi thần điện thánh nhân. Bọn họ hướng tới bất đồng địa phương vị lấy tát phóng tư thái hướng tới Lâm Phong tiền di vị trí. Đánh qua tới, quá khứ, cứ như vậy, vô luận là ai trước hết đuổi tới, Lâm Phong hắn đều phải chết. Chỉ cần có một cái phương vị gần nhất, đuổi ở tại vận mệnh thần điện cường giả chi tới trước. Đây là một hồi sinh mệnh thi chạy, Lâm Phong phát động cực hạn tốc độ. Nhưng bởi vì hắn dẫn đầu khởi động, phía sau hư không thần điện thánh đế cường giả tuy rằng so với hắn nhanh hơn, nhưng là một thời gian không có biện pháp đuổi theo hắn. Chính là đem kia khoảng cách một chút tại thu nhỏ lại. Hắn nhìn không tới Lâm Phong, nhưng thần niệm lại chặt chẽ tập trung vào Lâm Phong. Thiên đế nhân vật, cực hạn tốc độ không ngờ có thể đạt tới loại trình độ này. Này Lâm Phong chỉ sợ thật sự so với Sở Xuân Thu còn muốn nguy hiểm. Nhất định phải giết chết hắn đến. Kia thánh đế nhân vật thần sắc lạnh như băng, sát khí tiết ra ngoài, cần phải muốn tiêu diệt Lâm Phong. Hắn hiện tại càng thêm tin tưởng rằng Lâm Phong rất có khả năng là cấm kỵ thân thể, tự là bọn họ chung cực mục tiêu. Đúng lúc này, cuồng phong cuồn cuộn, oanh long long tiếng vang cực kỳ đáng sợ, một cỗ vô cùng cường thịnh nóng cháy chi khí tức buông xuống. Ánh mắt hắn đột nhiên gian ngưng hạ, lập tức quay đầu lại, hắn thấy được một đoàn ánh lửa xuất hiện, hắn trong đôi mắt lộ ra một chút sợ hãi lẫn vui mừng. Tới rồi, hỏa diễm thần điện thánh nhân cường giả rốt cục chạy tới. Hắn ở phía trước. Này thánh đế nhân vật trong lòng một hơi tặng xuống dưới. Đuổi giết Lâm Phong lâu như vậy, hắn thủy chung nghẹn một hơi, rất khẩn trương. Hiện tại hỏa diễm thần điện thánh nhân dẫn đầu giá lâm, Lâm Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này đoàn ánh lửa khoảnh khắc mang theo vô thượng hỏa diễm vọt qua tới. Quá khứ, siêu việt hắn, quá nhanh. Trong thiên địa giống như vắt ngang một cái hỏa diễm nước lũ ở nơi nào. Cực kỳ huyến lệ sáng chói. Không, Lâm Phong đôi mắt lâm vào một chút điên cuồng. Hắn đương nhiên cũng cảm giác được hỏa diễm thần điện thánh nhân giá lâm. Một cỗ mênh mông uy áp cách xa nhau vô tận khoảng cách hắn cũng đã cảm giác được. Hỏa diễm thần điện thánh nhân cường giả. Dẫn đầu tới rồi, tử vong. Ngoặc kép, Lâm Phong đôi mắt lạnh như băng, lộ ra đáng sợ tử ý. Hắn khổ tu nhiều năm, trải qua các thế tang thương, trải qua nhiều lần sinh ly tử biệt. Một mộng nhiều năm, sẽ thành cấm kỵ, phá vỡ trói buộc, bước vào chúa tể chi cảnh. Hôm nay, hắn đem lấy cấm kỵ thân thể, sớm hay muộn đạp phá này cửu tiêu thiên đình. Hôm nay... có thể nào bị chết ở đây? Hắn nếu tử, hắn tiểu thế giới thân nhân làm sao bây giờ? Còn có mộng tình cùng già thiên. Bọn họ, tất nhiên sẽ vô cùng tuyệt vọng đau lòng. Nhưng là, phía sau kia cổ khí tức càng ngày càng gần. Hắn cảm giác tử vong khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Vận mệnh thần điện viện binh, còn chưa tới đến. Lâm Phong, ngươi không có đường trốn. Phía sau, một đạo thanh âm tại vòm trời chấn vang, nhất thời Lâm Phong thân thể giống như đều phải đốt thiêu cháy. Tuyệt vọng ý, càng thêm mãnh liệt, thật sự muốn tử vong sao chứ? Sắp đến, là hỏa diễm thần điện thánh vương cấp bậc nhân vật. Lâm Phong, không tiếc hết thảy đại giới, kiên trì ở, đã ở đồng thời, một đạo thanh âm chấn động hoàn vũ trong. Lâm Phong đồng tử một ngưng, trong lòng thiêu đốt lên vô cùng hy vọng. Người tiên tri, nhanh đến. Hắn một tiếng này giống to là ở nhắc nhở hắn. Hắn sắp tới rồi, chỉ cần tại kiên trì cuối cùng một khắc. Ông, Lâm Phong giống như tại thiêu đốt chính mình cực trí tiềm lực. Tốc độ nhanh đến chính hắn cũng không thể tin được nông nỗi. Nhưng mà hắn đối mặt là một vị thánh vương. Mặc dù hắn tốc độ tái tăng, nhưng vẫn tại điên cuồng rút ngắn cự ly. Chuẩn bị tiếp nhận tử vong nhé. Một đạo thanh âm lại lần nữa xuyên thấu hư không, tiến vào Lâm Phong bên trong óc, giống như muốn mời Lâm Phong buông tha cho tiếp tục chạy trốn. Nhưng lúc này Lâm Phong như thế nào có thể nghe được đi xuống. Quên mất hết thảy, chỉ có một cái ý niệm, muốn sống, sống sót, hắn tuyệt đối không thể chết được. Loại này rất mạnh sinh tồn tín niệm, chống đỡ hắn cực hạn tốc độ. Chỉ cần 3 cái hô hấp thời gian, ta có thể phát động hỏa thần phụ diệt sát. Hắn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Kia hỏa diễm thần điện thánh nhân trong lòng lạnh lùng. 3 cái hô hấp thời gian tựu đủ rồi. Người tiên tri, nhất định không kịp. Lâm Phong, hắn cũng cảm giác được. Tử thần, càng ngày càng gần. Hắn tất cả lực chú ý cũng tập trung đang lẩn trốn chạy về sau hắn phía sau. Chờ đợi đối phương phát động chí mệnh công kích. Một cái hô hấp qua tới. Quá khứ, hai người khoảng cách càng gần. Lúc này, tại Lâm Phong phía trước xa xa, có sáng chói lục quang đang không ngừng đan xen, giống như là tinh linh giống như, tương đối Lâm Phong mà đi. Hai cái hô hấp qua tới. Quá khứ, hỏa diễm thần điện thánh nhân trong mắt, giống như đã thấy được Lâm Phong tử vong. Khóe miệng của hắn, vẽ bề ngoài lên một chút lạnh như băng cười. Trước người hắn, giống như có một tôn hỏa diễm thần linh tại ngưng tụ mà sinh. Người thứ ba hô hấp rốt cục tới. Hỏa diễm thần điện thánh vương trong mắt cường giả hiện lên một đạo sát ý. Khóe miệng mở ra, phun ra một chữ, diệt, ngoặc kép. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong trên bầu trời. Một tôn hỏa thần từ trên trời giáng xuống, hướng tới Lâm Phong vọt đi, muốn trực tiếp lau diệt Lâm Phong. Ông, ở đối phương phát động kia trong nháy mắt, Lâm Phong triệu hồi ra vận mệnh chi thành, ngăn cản bên ngoài, phá, đối phương hừ lạnh một tiếng, nhất thời vận mệnh chi thành phá vỡ điệu, kia tôn hỏa diễm thần linh giống như hư ảnh. Lại lần nữa hướng tới Lâm Phong đánh sâu vào mà đi. Biến, Lâm Phong đánh ra một tôn cổ đỉnh, vạn hóa bảo đỉnh, vô cùng trận quang khởi động, vạn hóa bảo đỉnh giống như một tôn tối thượng bảo đỉnh. Huyền phù với Lâm Phong trên đỉnh đầu không, che Lâm Phong bất tử. Oanh, lực lượng khủng bố đem bảo đỉnh đều phải xuyên thủng đến. Kia hỏa diễm thần điện thánh nhân càng gần. Chỉ thấy tay hắn trưởng hướng tới Lâm Phong một chảo, giống như là thần linh bàn tay. Lâm Phong trên người vô cùng lực lượng đánh sâu vào mà ra. Mạnh nhất lực lượng giống như điên rồi giống như cuồn cuộn đập ra đi. Nhưng cũng phá vỡ rớt. Kết thúc rồi, đối phương phun ra một đạo thanh âm đến. Nhất chỉ xuyên thấu hư không, giống như là hỏa thần chi chỉ. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong thân thể thiêu đốt lên đến, liệt diễm ngập trời. Không, Lâm Phong giống giận một tiếng. Tử thần, ăn mòn với hắn, mạnh nhất sinh mệnh lực lượng bao phủ toàn thân, cũng không ngăn được tử vong ý. Nhưng mà ở giờ phút này, một cỗ sáng chói lục quang rồi đột nhiên gian dừng ở trên người hắn. Đem thân thể hắn bao vây lên đến, hỏa diễm thần điện thánh nhân dẫm trận tại chỗ mà đến. Vừa định muốn một trường chụp vào Lâm Phong, đã thấy đến lục quang mờ ảo, biến mất vô ảnh, mang theo Lâm Phong tiêu thất. Đã ở đồng thời, người tiên tri thân ảnh rốt cục chạy tới. Hắn khẩn trương nhìn thoáng qua lục quang trong Lâm Phong, sắc mặt rồi đột nhiên gian trở nên trắng bệch. Lập tức ánh mắt hắn nhìn chằm chằm hỏa diễm thần điện thánh nhân. Sát khí giống như thiên hà rít gào giống như thổi quét mà ra. offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.